Đại Ma Đầu, chương 656, Linh Huyết Chi Thể Ti Ti, góc truyện audio.com, không nói Lôi Động có thể vứt bỏ yêu sủng từ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng một chỗ trải qua rất nhiều đủ loại nguy hiểm hay không. Cho dù hắn muốn vứt bỏ cũng khó tìm ra nửa đầu yêu thú có cấp bậc như Huyền Băng Long. Đối với việc này, Lôi Động cũng đành phái người tới Khang Châu tìm một tông phái tên là Ngự Thú Tông tìm hiểu và mua một chút tin tức. Nhìn xem có biện pháp nào để đề cao huyết mạch của Phệ Hồn Ảnh Hồ. Đương nhiên cách làm này cũng chỉ là mình Lôi Động ôm ấp mà thôi, dù sao loại phương thức này mặc dù có cũng sẽ không đơn giản. Nhưng vì mình chiến sủng của mình thì vẫn nên thử một lần. Nhất là Đinh Uyển Ngôn, so Lôi Động càng thêm ưa thích chiến sủng của mình, khó có thể dứt bỏ. Lược qua chiến sủng không đề cập tới, danh sách kế tiếp cần trọng điểm bồi dưỡng chính là muội muội chính mình Lôi Thanh Nhi cùng với đồ đệ ách nữ. Hai tiểu nha đầu này tư chất tuyệt hảo, mặc dù còn chưa theo kịp Đông Phương Phước Uyển Ngôn là kỳ tài trăm năm khó gặp so với thiên tài như Thích Phỉ Phỉ thì không chút nào chênh lệch. Điều đáng nói là hai nàng một đường khổ cực khổ tu hiện tại đã là trúc cơ cao giai rồi. Cho các nàng một lần cơ hội tiến lên, Nguyên Anh tuy chưa chắc là có thể, nhưng kim đan cao giai thì không chạy khỏi lòng bàn tay. Khi Lôi Động đưa ách nữ vào động thiên phúc địa tu luyện để cho huyết ma chỉ điểm một chút, nhìn thấy những chấm đỏ xấu xí trên mặt ách nữ, huyết ma chấn kinh tại chỗ, hắn vội vàng gọi Lôi Động kiểm tra ách nữ. Ánh mắt huyết ma nhìn về phía ách nữ vô cùng nóng bỏng khiến ách nữ kinh hãi không hiểu. Nếu không có Lôi Động thấy huyết ma là người quen thì thiếu chút nữa muốn cho rằng huyết ma gia gia này có sở thích đặc thù rồi. Trời sinh linh huyết chi thể a hát, linh huyết chi thể a hát. Huyết ma dưới sự giám thị của Lôi Động đã kiểm tra xong thì giống như điên cuồng mà bắt đầu lẩm bẩm. Sau khi điên cuồng xong, huyết ma liền kéo Lôi Động lại nói. Chúa công, đem nàng nhường cho ta a, nhường cho ta a. Nếu không có bận tâm đến tên này rất lợi hại thì Lôi Động ngược lại muốn một cước đem hắn đạp chết. Lôi Động đành phải hỏi rõ. Huyết lão tỉnh táo chút, cái gì là linh huyết chi thể? Lôi Động sớm biết huyết mạch ách nữ tựa hồ có chút địa phương đặc thù, nhưng do bận rộn mà quên đi điều tra. Linh huyết chi thể chính là một trong những thể chất hết sức đặc thù, chính là thiên phú. Di truyền không chút quy luật nào, nhưng người có được linh huyết chi thể mà tu luyện công pháp đặc thù sẽ tinh tiến thần tốc lợi hại phi thường. Tỷ như huyết sát thần công của tông ta, hai mắt huyết ma tỏa ra hào quang như bắt được vàng. Ta tìm cả đời linh huyết chi thể truyền nhân sắp tuyệt cộng thì không nghĩ tới chúa công ngươi tùy tiện thu cái đồ để chính là linh huyết chi thể. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Lôi Động ngược lại đã minh bạch thì ra linh huyết chi thể này có chút tương tự như âm sát thân thể của Huyền Ngôn hoặc là Huyền Băng thân thể của Đông Phương Phước hoặc là U Minh thân thể của mình. Đều là thiên phú đặc thù, bất quá nói đi cũng phải nói lại, U Minh thân thể của mình thì dựa vào thiên hạ chí bảo U Minh tinh hoa tôi thể mà thành. Không thể không thừa nhận có ít người vừa ra đời đã có được thiên phú tuyệt đỉnh thật đáng hâm mộ. Hơi có hiếu kỳ Lôi Động hỏi, huyết lão cũng là linh huyết chi thể, huyết ma xấu hổ cười cười. Làm gì có khả năng đó, ta nếu là linh, góc truyện audio.com, huyết chi thể thì làm gì chỉ có chút thành tựu này. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, đứa nhỏ ách nữ này quả nhiên là thiên phú dị bẩm, nếu không có linh huyết chi thể thiên hạ hiếm thấy thì tư chất cũng rất tốt. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người có được thiên phú huyết mạch đều có tư chất linh căn không tầm thường, nếu không muốn nói là thiên tài. Lôi Động ngược lại muốn hung hăng đánh cho hắn vài cái, chính mình hiện tại coi như là có thiên phú huyết mạch rồi, nhưng tư chất linh căn vẫn chỉ là trung thượng. Huyết ma lại nói, chúa công, ngài nhất định phải đem ách nữ nhường cho ta làm đồ để a hát, nàng tu tập chính là phá công pháp, ở đâu có thể vượt qua huyết sát thần công của ta. Đó là lãng phí nhân tài a. Còn có, ngươi đừng thấy trên mặt nàng có những chấm đỏ khó coi, một khi tu luyện huyết sát thần công, những chấm đỏ cũng rất nhanh có thể luyện hóa. Cũng không thể nói như vậy. Lôi Động cười hắc hắc, trước kia ta không biết thiên phú của ách nữ, nhưng hiện tại ta đã đem nàng xếp vào nội môn đệ tử, là đệ tử chính thức của âm sát tông. Nàng hoàn toàn có thể dùng điểm cống hiến của mình đổi lấy huyết sát thần công. Huyết ma nóng nảy, vội vàng nói, chúa công, nhưng mà ta tu luyện huyết sát thần công mấy trăm năm rồi, các loại kinh nghiệm cực kỳ phong phú, đương nhiên là so với tự mình mò mẫm sẽ nhanh hơn nhiều. Tốt rồi, ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi. Vốn sư tôn ta đây cũng không xứng với chức này, rất ít khi quan tâm chỉ điểm nàng tu luyện. Để nàng bái ngươi là sư phụ thì đó là phúc khí chùa nàng. Lôi Động khó được gặp huyết ma nôn nóng như thế cũng nở nụ cười nói với ách nữ. Vừa rồi ngươi cũng đã nghe được, sau này hãy theo huyết lão tu tập huyết sát thần công a, hắn sẽ là sư tôn của ngươi. Ách nữ nhìn Lôi Động, lại xem xét Huyết Ma, trong ánh mắt tựa hồ có thần thái khác lạ, sau đó nàng liền không chút lựa chọn bái sư. Bộ dạng này khiến cho Lôi Động tức giận đến mức trợn ngược mắt, coi như mình đổi sư phụ cũng không cần khoa trương như thế chứ. Ngược lại lão gia hỏa Huyết Ma được món hời cực lớn thì mừng rỡ miệng đều không khép lại được. Bắt đầu dùng hết gia sản của mình cho ách nữ vui vẻ tu luyện. Lôi Động ngược lại cũng có chút vì ách nữ vui vẻ, đứa nhỏ này trời sinh mạng khổ. Có cơ hội tu luyện huyết sát thần công, đem chấm đỏ xóa cũng một chuyện tốt. Hắn biết rõ nàng tiểu nhau này sẽ không phản bội mình, sau này tu vi thành công chính là một chiến tướng đắc lực. Ngoại trừ những chuyện này, có một nhóm người là Lôi Động thập phần chú ý. Đó chính là Tiềm Long Quân mà Lôi Động rất coi trọng, mặc dù nói trước mắt chỉ vẹn vẹn có 17 cái hài đồng vừa mới bắt đầu tu luyện. Nhưng Lôi Động biết rõ, đợi một thời gian nhân số không ngừng tăng lên thì sớm muộn sẽ trở thành một chi cường quân dương danh thiên hạ. Quỷ cổ khống chế khẳng định phải là tẩy não từ nhỏ nhất định phải có. Thanh nương tử là tâm phúc của Lôi Động, tạm thời phải an bài bên ngoài tiếp tục thay Lôi Động mở rộng thực lực, đồng thời phải gánh vác một số sứ mạng đặc thù. Tỷ như, siêu tập một ít tán tu có tư chất tốt hoặc là thông tin của các kim đan hậu kỳ đặc thù giống như cổ ma. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lôi Động đối với nhóm người này cũng phi thường thèm thuồng. Cho dù là chỉ có thể thuyết phục một số người đối với sự mở rộng thực lực của Lôi Động cũng có sự trở. gocchuyenaudio.com giúp vô cùng lớn, mặt khác thổ cự nhân nhất tộc cũng là hy vọng của Lôi Động. Nhiều rất nhiều đan dược thông qua các loại phương thức đến tay tộc trưởng Nham Thạch. Lôi Động cũng mang đến tin tức hy vọng Nham Thạch có thể sớm ngày đột phá đến Nguyên Anh Kỳ. Thổ cự nhân nhất tộc cũng tuân theo tôn chỉ thực lực vi tôn. Như Nham Thạch đã có thực lực Nguyên Anh Kỳ hoàn toàn có thể bắt đầu chiếm đoạt thu phục một ít bộ lạc loại nhỏ trắng trợn mở rộng thực lực. Cách chương.